Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, cái cuối cùng võ thần. Tình huống của hôm nay đâu chỉ đối thương gia bất lợi đơn giản như vậy. Không nói trước Thương Hoàng Quyền là võ thánh đại năng, tại hai cái tiểu bối giao đấu chung tự tiện xông vào đài đấu võ. Càng là tại vừa rồi sát tâm nổi lên, muốn đem Cổ Mộc đánh chết ở thủ hạ. Võ giả quyết đấu, tương đương với sinh tử chi chiến. Một phương bị đánh ra đài đấu võ tính là thua. Bị đánh đứng không dậy nổi cũng coi như thua. Còn nếu là bị đánh chết, đồng dạng cũng là thua. Rất nhiều có thủ võ giả khởi xướng khiêu chiến, thường thường tại đài đấu võ liền phải chết một cái. Loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Võ giả cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, nếu là công khai quyết đấu, đám võ giả càng thích nhìn thấy loại kích thích này cách đấu, để kích thích bọn hắn thị giác thể nghiệm. Bây giờ Cổ Mộc điên cuồng tàn phá Thương Sùng Liên, cũng muốn đem hắn diệt sát. Thương Hoàng Quyền lại xông lại, chẳng những bảo trụ chính mình dòng chính, còn muốn trở tay đem một tên tiểu bối giết chết. Cái này không thể nghi ngờ sẽ bị người nói này nói kia, bởi vì cái này làm trái giao đấu quy củ. Cho dù là võ thánh, đồng dạng sẽ trở thành đám người phỉ nhổ mục tiêu. Cổ Mộc phòng thủ mà không chiến, thanh danh rất thúi. Mà cái này cũng vẻn vẹn người đồng lứa ở giữa sự tình. Bọn hắn chỉ là đơn thuần khinh bỉ cùng thóa mà. Thương Hoàng Quyền là võ thánh, huống chi còn là hoàng thất hậu duệ. Thượng Vũ Đại Lục dùng võ mà đứng đến nay, võ giả giao đấu bị coi là tối cao quy cách. Mà võ giả quấy nhiễu giao đấu bình thường tiến hành, đây chính là một kiện không nhỏ sự tình. Cho nên hắn làm ra cử động lần này nhất định so Cổ Mộc không đánh mà chạy còn muốn ác liệt. 10 vạn người tại Kiếm Đạo Học phủ quan chiến, vô số châu cấp thế lực đại lão ở đây. Thương Hoàng Quyền cách làm này bị tất cả mọi người thu hết vào mắt, nghiễm nhiên trở thành không tranh sự thật. Cho nên hôm nay hoặc là ngày mai, võ cuồng Cổ Mộc đối chiến Thương Sùng Liên, đem hắn phế bỏ kinh bạo tin tức khẳng định sẽ truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Mà Thương Hoàng Quyền xuất hiện ngăn giết một màn, cũng sẽ trở thành đám người dùng ngòi bút làm vũ khí sự tình. Thương gia Tân chỉ là ý thức được thương gia bị tam phương thế lực căm thù, cũng không có ý thức được chờ đợi lấy thương gia có thể là thân bại danh liệt. Bất quá, coi như thương gia biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, bởi vì tại thân phận cùng tương lai, bọn hắn càng có khuynh hướng cái sau. Mà lại nhiều năm như vậy xuống dốc, trong mắt bọn hắn đã sớm trở thành người khác trò cười, cũng không quan tâm nhiều cái thân bại danh liệt. Điển hình vò đã mẻ không sợ sứt, mặc dù là không có ý định muốn thể diện, nhưng cần thiết giải thích vẫn phải có. Còn nữa nói, tam phương thế lực cùng Cổ Mộc có liên quan, mà lại năng lượng cũng không nhỏ. Ném thân phận, bại thanh danh là có thể tiếp nhận, nhưng bởi vậy rước lấy tam phương căm thù, từ đó phát sinh xung đột, đây cũng không phải là thương gia vui lòng nhìn thấy. Vạn Bảo Thương Hội tổ chức này rất khổng lồ, dưới cờ tài chính phong phú, càng là có không ít cường giả. Thương gia chịu trách nhiệm không dậy nổi. La gia mặc dù là châu cấp thế lực, so thương gia thấp một đoạn, nhưng Thương Hoàng Quyền biết, Tào Châu có một vị võ thánh, hắn chính là La gia thái thượng trưởng lão. Về phần Quy Nguyên kiếm phái, nhìn qua là cái này tam phương thế lực yếu nhất, nhưng Thương Hoàng Quyền lại cũng không dám bởi vậy nhìn xuống. Bởi vì Thượng Vũ Đại Lục cái cuối cùng võ thần, chính là xuất từ cái này tông môn. Vạn năm trước, 9 đại võ thần lần lượt mất tích, Thái Vũ Quốc sụp đổ. Từ đó về sau, tấn cấp võ thần cường giả gần như không có. Đối với đây, lịch đại học giả từ đầu đến cuối đang điều tra cùng phỏng đoán. Có người đưa ra, cửu cái võ thần ly kỳ mất tích cùng không cách nào tấn cấp võ thần cảnh giới có rất lớn quan hệ. Đương nhiên cũng có người đưa ra chất vấn, cũng công bố không cách nào tấn cấp võ đạo đệ thất cảnh, không phải là bởi vì chín đại võ thần biến mất, mà là trùng hợp cái kia giai đoạn, thiên địa linh lực bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, thiếu khuyết sung túc thiên địa thuộc tính, tấn cấp võ thần độ khó liền hiện lên bao nhiêu lần gia tăng. Rất nhiều học giả tranh luận không ngớt, bất quá có một chút bọn hắn đều là đồng ý, đó chính là hiện nay thế giới, muốn tấn cấp võ thần, không thể nghi ngờ khó như lên trời, nhưng lại tại rất nhiều học giả tranh luận mấy ngàn năm. Một ngày, thiên tượng đại biến, toàn bộ thế giới mất đi tất cả sắc thái, phảng phất một nháy mắt lâm vào vô biên hắc ám. Thân ở vô biên hắc ám bên trong cường giả nhau nhau chấn kinh. Chợt bọn hắn liền nhìn thấy tại kia hắc ám thiên khung, một tòa khó có thể tưởng tượng cửa lớn xuất hiện tại hư không. Cái cửa này không giống với võ hoàng cảnh môn, không giống với võ thánh chi môn, bởi vì nó là thuần kim chế tạo. Mặc kệ là võ hoàng, mặc kệ là võ thánh, cũng mặc kệ là Tào Châu, vẫn là ở xa Đông Châu võ giả nhao nhao mắt thấy cánh cửa kia xuất hiện. Tất cả mọi người khi nhìn đến cửa này xuất hiện, biểu lộ nháy mắt ngưng kết, bởi vì bọn hắn biết, loại này môn chính là đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thiên môn. Thiên môn hiện, đạp thất cảnh, đây là có người xung kích võ thần cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Thượng Vũ Đại Lục triệt để bạo tạc, vô số khó mà lãnh ngộ ra thiên môn võ thánh, cho dù là bế tử quan cường giả đều là bay lượn mà ra. Hướng lên trời môn xuất hiện phương vị bạo bay mà đi. Căn cứ nhà sử học ghi chép, thiên môn xuất hiện một khắc này, chí ít vào chân tên võ thánh đại năng, lấy ngàn mà tính võ hoàng cường giả vọt tới. Khi bọn hắn cực tốc chạy đến, mới phát hiện thiên môn xuất hiện địa phương chính là Định Châu Kiếm Sơn. Mà bọn hắn cũng may mắn mắt thấy, mấy ngàn năm về sau, không, chuẩn xác mà nói là vạn năm đến nay, duy nhất một lần võ giả tấn cấp võ thần hùng vĩ tình hình. Vô số người nhìn nhiệt huyết dâng trào, đối bọn hắn đến nói, võ đạo đệ thất cảnh là dùng tận cả đời chỗ theo đuổi cảnh giới tối cao. Có người tấn cấp võ thần, không thể nghi ngờ trở thành lúc ấy mấy trăm năm qua lưu truyền rộng rãi sự kiện lớn. Cũng chú định được ghi vào sử ký chung, mà tất cả mọi người cũng ghi nhớ cái này võ thần danh tự. Quy Nguyên kiếm phái thủy tổ Liễu Hưng Vũ. Liễu Hưng Vũ thành tựu võ thần cảnh giới sau mấy trăm năm, thường xuyên xuất hiện thế tục, trở thành đám người kính ngưỡng tồn tại. Mà cho đến ngày nay, vị này chân chính võ đạo đại năng tấn cấp võ thần đã có gần như 3.000 năm. Cũng không biết cớ gì, không còn có xuất hiện ở thế tục, trở thành đến nay không người siêu việt truyền kỳ. Cho nên, Thương Hoàng Quyền có lẽ không sợ Vạn Bảo Thương Hội, cũng sẽ không sợ La Gia. Duy chỉ có Quy Nguyên kiếm phái để tâm hắn tồn kiêng kỵ, bởi vì hắn không cách nào xác định Liễu Hưng Vũ ngàn năm chưa xuất hiện phải chăng phá toái hư không dạo chơi, vẫn là cùng chín đại võ thần đồng dạng mất tích bí ẩn. Mà đây cũng chính là tại Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên lần thứ nhất ước chiến lựa chọn vứt bỏ chiến, hắn chỉ là chặn lại mà không có sử dụng thủ đoạn bạo lực đến bức bách hắn. Lão gia hỏa này mặc dù cân nhắc rất chu đáo, không có bức bách Quy Nguyên kiếm phái quá gấp, ngày hôm đó cho cái bậc thang hạ, nhưng vừa rồi, nhìn thấy Cổ Mộc hạ nặng tay, đột nhiên nổi giận, sớm đã đem kẻ này là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thân phận cấp quên một đám chỉ toàn. Dù sao Thương Sùng Liên là hắn thương gia tương lai, bây giờ nhà mình dòng chính đánh xuống đài, mặc dù trọng thương, nhưng ít ra là bảo trụ tính mệnh. Hắn kia phần phẫn nộ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, sau đó đối mặt tam phương thế lực chất vấn, trầm giọng nói ra, Thương Sùng Liên đã bị phế hai tay, hiển nhiên đã chiến bại. Kẻ này lại vẫn hạ nặng tay, ta làm sao có thể nhìn xuống dưới. Lão tiểu tử này rất thông minh, cũng rất biết biện giải cho mình. Hắn đây là tại nói cho đám người Thương Sùng Liên bất lực hoàn thủ, đã đợi tại bại, Cổ Mộc lại vẫn muốn ra sát thủ, chính mình nhìn không được mới ra tay. Bất quá Dương hội trưởng thế nhưng là kẻ già đời, nghe hắn cười lạnh nói, Thương Hoàng Quyền, đấu võ so tài quy củ, là một phương không ngã xuống đất, không đầu hàng, không rơi đài, không coi là thua. Thương Sùng Liên vừa rồi thế nhưng là không có rơi xuống đất, cũng không nói đầu hàng cùng rơi xuống đài đấu võ, làm sao liền thua đâu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.